Đỉnh cao phú quý, chương 1946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Trình Uyên vừa làm tổn thương cha mình là Ôn Tĩnh Siêu và phá đám cưới của ông. Bực bội, anh đã đấm Trình Uyên. Trình Uyên cũng không tỏ ra yếu đuối, và đánh trả bằng trái tay. Với một tiếng nổ lớn, cơ thể của Trình Uyên ngay lập tức bị đánh bại. Không thể nào. Ôn Tiểu Đinh hiện tại đã ở siêu thần võ giai đoạn cuối. Trình Uyên nhiều nhất chỉ là siêu thần cảnh giai đoạn đầu. Có hai cấp ở giữa. Vì vậy, bất kể tốc độ và sức mạnh, chỉ cần là thể lực thuần túy, Trình Uyên hoàn toàn không phải là đối thủ của Ôn Tiểu Đinh. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, một Trình Uyên mới tinh xuất hiện sau lưng Ôn Tiểu Đinh. Đưa tay đánh hắn một đấm. Phun. Ôn Tiểu Đinh bị trúng chiêu đi về phía trước hai bước. Đồng thời mặt đất phía sau đột nhiên sụp đổ. Trình Uyên còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhanh chóng ngã xuống. Chào. Ôn Tiểu Đinh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng véo thủ pháp. Lấp đất sụp đổ, bên dưới liền đem Trình Uyên chôn vùi. Mọi người cũng tỏ ra ngạc nhiên. Không giết được bạn à, chỉ cần chôn cất ngươi. Cho dù ngươi tiếp tục tái sinh, ngươi có thể làm gì? Đột phá mặt đất. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của họ vừa lộ ra vẻ vui mừng, nhưng đột nhiên lại rắn rỏi. Tôi thấy Trình Uyên xuất hiện trở lại sau lưng Ôn Tiểu Đinh, và sau đó đấm anh ta một lần nữa. Ôn Tiểu Đinh sửng sốt, vội vàng lui ra, nhắc mới nhớ. Đây là lần đầu tiên Trình Uyên thực sự chiến đấu với mọi người kể từ sau Vũ Ninh Mountain. Lúc này anh đã thực sự trở thành một cường giả siêu phàm. Không còn dựa vào sức mạnh của loài rồng nữa. Kết quả là tài năng bản năng mạnh mẽ và biến thái của anh đã được bộc lộ hết. Xét về cảnh giới, hắn không bằng Ôn Tiểu Đinh. Nhưng bản năng thoát khỏi sự tồn tại của ngũ hành. Hơn nữa về mặt kinh nghiệm chiến đấu, Trình Uyên cũng hơn Ôn Tiểu Đinh nhiều lần. Đột nhiên, Ôn Tiểu Đinh, người có cảnh giới cao hơn, lại bị Trình Uyên đánh trả. Ôn Tiểu Đinh tức giận vì xấu hổ. Trong quá trình rút lui liên tục véo tay, đột nhiên mặt đất lại sụp xuống. Những tảng đá to lớn quấn quanh người, lại sắp nhấn chìm Trình Uyên. Ngay sau đó, Trình Uyên đột nhiên phun ra một chữ. Cấm. Những tảng đá bay khắp bầu trời, như thể ai đó nhấn nút tạm dừng. Bỗng lơ lửng trên không trung rồi ngừng chuyển động. Ôn Tiểu Đinh kinh ngạc. Ôn Đồng cũng sững sờ. Ôn Tĩnh Siêu bị thương nặng, ngay cả há mồm cũng quên đóng lại. Tất cả mọi người đều chết lặng. Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tài năng bản năng thứ hai. Chấm. Làm thế nào mà có thể được? Làm sao ai có thể lĩnh hội được tài năng bản năng thứ hai? Chấm. Cách chương.